Tiên nghịch, chương 3, Trác thí, gocchuyenaudio.com. Vương Trác đối với cảnh tượng trước mắt cũng là ngay tại chỗ giật mình, sau một hồi tinh thần mới thả lỏng, trong lòng ngạo khí bất giác thu liễm đi rất nhiều. Lúc này, lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần, sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái đều đã xuất hiện, ở bên người bọn họ cũng không ngoại lệ mang theo vài cái thiếu niên 15-16 tuổi. Những người này có nam có nữ, ở khoảng khắc hạ xuống cũng đều là như Vương Lâm ba người, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử Hằng Nhạc phái mang mọi người tới này đứng rải rác ở cách đó không xa, lẫn nhau nói chuyện với nhau đánh giá những thiếu niên này. Lại đợi một hồi, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử đều tề tựu ở đây, lúc này trung niên nhân hắc y nhìn lướt qua mọi người, thanh âm không chứa bất cứ cảm tình nào, nói. Bên trong các ngươi, chỉ có cực ít vài cái sẽ được tuyển chọn trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái chúng ta. Chúng thiếu niên sợ hãi kinh sợ, trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm, hắn đã đếm được Trác thí tổng cộng 48 người. Tu tiên, trọng nhất thiên tư, tiếp đến là hạng Trác thí thứ nhất chính là xem các ngươi linh căn có đầy đủ không. Hiện tại ta điểm đến ai, người đó đi ra đến trước mặt ta. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, tùy ý gọi một cái thiếu niên. Thiếu niên hai chân khẽ run, thật cẩn thận tiến đến, tay trung niên nhân đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên nói. Không hợp cách đến bên trái đứng, thiếu niên hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói. Tiếp theo lại một cái thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên. Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách, liên tục hơn 10 cá nhân, cũng đều không hợp cách bên phải trung niên nhân, đến bây giờ đến một người cũng không có. Vương Trác bị điểm trúng, trên mặt hắn ngạo khí thu hết, sắc mặt có chút tái nhợt, đi lên trước. Trung niên nhân sau khi tay đặt ở Vương Trác trên đầu, bỗng nhiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa, nói. Người tên là gì? Vương Trác vội vàng cung kính nói. Hồi bẩm thượng tiên, tiểu tử Vương Trác. Trung niên nhân gật đầu, cười nói. Nguyên lai người chính là Vương Trác đạo hư sư thúc từng nhắc đến, ân, đến bên phải đứng đi. Vương Trác mừng rỡ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi về bên phải, trong mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồng tự đại. Mẹ nó, hắn đúng là chó ngáp phải ruồi. Vương Hạo bĩu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay. Không sai, ngươi cũng đi qua bên phải đứng. Thanh âm kinh hỉ của trung niên nhân truyền đến, ở trước mặt hắn là một cái cô gái. Thời gian trôi qua không lâu, đại bộ phận thiếu niên đều được Trác thí hết, có thể đứng ở bên phải trung niên nhân, chỉ có hai người. Kế tiếp, Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo một mạch chạy chậm, đứng ở trước mặt trung niên nhân, không đợi đối phương trắc nghiệm, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái thật mạnh, lớn tiếng nói. Thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời. gocchuyenaudio.com. Đất tiểu tử Vương Hạo, ngài Trác thí nhiều người như vậy, nhất định rất vất vả, nếu không ngài nghỉ ngơi một hồi. Ta không nóng vội, không có việc gì. Trung niên nhân không nhịn được cười, Trác thí nhiều người như vậy, cũng đều là vẻ mặt khẩn trương, chỉ riêng thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh trước mắt này, lành lợi nhất cư nhiên còn tâng bốc nịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu Vương Hạo, hắn lắc đầu nói. Tư chất kém chút không? Vương Hạo vừa nghe nói tư chất mình không được trong lòng lập tức như ngã xuống sơn cốc không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc hai tay nâng lên, lành lợi nói. Thượng tiên, đây là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi được đến, thử đập nhiều lần đều không vỡ, tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến, hiến cho thượng tiên ngài. Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt nhưng đảo qua hộp ngọc bỗng nhiên đồng từ một trận co rút lại, nắm lên nhìn kỹ, nhất thời mặt lộ hẻ sắc nói. Không sai, cư nhiên là một gốc cây linh chi có 300 năm, xem hộp ngọc này bộ dáng, đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong, khó trách phụ thân ngươi đập không vỡ. Hắn ngữ khí ngừng một chút thoáng trầm ngâm, lại cười nói. Ta bên người thiếu cái tiểu đồng luyện đan, ta xem ngươi có vẻ thông minh, có đồng ý làm tiểu đồng của ta không? Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên, thiếu chút nữa nhảy cẳng lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói. Nguyện ý thượng tiên, ta nguyện ý. Trung niên nhân gật đầu mỉm cười, nói. Làm dược đồng của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật, ngươi đứng ở bên phải đi. Vương Hạo trong lòng hưng phấn, chạy đến bên phải, dương dương đắc ý chừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả người thất bại cũng đều mặt lộ ra vẻ tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người, đã rơi lệ đầy mặt khóc không ngừng. Trung niên nhân nhướng mày quát, kẻ khóc trực tiếp đưa đi. Đứng ở cách đó không xa đệ tử Hằng Nhạc phái, lập tức đi ra mấy người, nắm lên vài kẻ khóc lóc thờ ơ đạp kiếm quang nhanh chóng biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ một cái, điểm trúng Vương Lâm.